Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 476, chương 109, thiên hạ chấn động. Nhưng mà cái này còn không có xong đâu. Giang Ly một quyền thu hồi, bước ra một bước, tựa như tia chớp vọt tới vừa mới dương cung bắn mũi tên Ngụy Võ Tốt trước mặt. Cái kia Ngụy Võ Tốt cũng là cường hãn. Trường cung vung lên đến liền nện. Giang Ly nhếch miệng cười một tiếng, một phát bắt được trên người hắn xích sắt, dùng tay kéo một cái. Răng rác, xích sắt cắt ra, Giang Ly dùng tay kéo một cái, một tay nắm lấy xiềng xích một đầu, một bên khác trói chết cái kia Ngụy Võ Tốt, sau đó đem hắn khi lưu tinh chùy giống nhau vung mạnh. Man hùng Ngụy Võ Tốt gầm lên giận dữ, dẫm lên ù ù tiếng bước chân phá vỡ tường viện lần nữa đánh tới. Giang Ly trực tiếp dùng trong tay người thịt lưu tinh chùy đập tới. Oanh một tiếng, hai người đồng thời bay ra ngoài. Giang Ly hét lớn một tiếng, chỗ nào đi? Đi theo Giang Ly một cái đi nhanh đuổi theo. Tiếp lấy bọn hắn liền thấy hai thân ảnh bị đánh bốn phía bay loạn. Những nơi đi qua phòng ngược lại phòng sập, giống như phá dỡ đội đến sách thiên giống như, mà lại dùng vẫn là bảo phá. Thấy cảnh này, Ngụy Tuần mặt đã sớm đen, vốn định xin giúp đỡ Khánh Vương, kết quả ngẩng đầu một cái mới phát hiện Khánh Vương mặt so với hắn còn đen hơn đâu. Giang Ly tra hỏi phảng phất còn tại vang lên bên tai, phòng này phá hủy không có sao chứ? Khánh Vương lúc ấy tự tin nhà mình trận pháp phòng ngự không có vấn đề, nói thẳng không có việc gì, còn bổ sung một câu, phá hủy cũng không trách Giang Ly. Hiện tại tốt, cháu trai này thật tại hủy đi nhà của hắn. Khánh Vương là người thông minh, cho tới bây giờ hắn nhìn có chút minh bạch, Giang Ly không chỉ là người thông minh, vẫn là một cái tiện nhân. Hắn nói phá nhà, đó chính là phá nhà, không dỡ sạch cũng sẽ không dừng tay. Khánh Vương, muốn ngăn cản hắn à? Một tên quyền thuật sĩ hỏi thăm. Khánh Vương rất muốn gật đầu, nhưng là công bằng quyết đấu, hắn lại lẫn vào một cước, không khỏi quá mất mặt. Huống chi, Giang Ly trên lý luận vẫn là Tề Quốc bên này người. Hắn nếu là giúp đỡ Ngụy Quốc người trấn áp Giang Ly, cái kia truyền đi cũng quá mất mặt. Ngay tại Khánh Vương xoắn suýt thời điểm, oanh một tiếng, trước người hắn một thân ảnh bay đi. Trước mặt hắn cái bàn không có, đi theo Giang Ly kéo lấy một tên khác Ngụy Võ Tốt từ trước mặt hắn chạy qua. Một bên chạy một bên thay phiên cái kia Ngụy Võ Tốt đập loạn. Đi ngang qua thời điểm, Giang Ly còn nhìn liếc mắt Khánh Vương cái mông bên dưới cái ghế. Sau đó đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng, ý kia tựa như là đang nói, ta một hồi tới nện a. Khánh Vương mặt triệt để tối đen, bất quá thảm hại hơn chính là Ngụy Tuần, bởi vì hắn mắt thấy hai cái Ngụy Võ Tốt bị đánh như quả cầu, cũng nhịn không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, Giang Ly, ngươi cho ta thả người. Kết quả một sợi xích sắt vung đến, trực tiếp bao lấy cổ của hắn, một tay lấy hắn túm đi, sau đó Giang Ly đơn đầu lưu tinh chùy biến thành song đầu. Ngụy Tuần cũng không phải Ngụy Võ Tốt, hắn là quan văn, cậy vào chính là răng sắt răng bằng đồng cùng không muốn mặt. Mặc dù cũng có tu hành nhưng là thực lực cũng không tính cao, mà thế giới này vật sở hữu kiện đều so vực ngoại muốn kiên cố nhiều lắm. Cái này vung đến đánh tới, hắn là xương cốt đứt gãy, đau nước mắt rầm rầm lưu. Lần này Ngụy Tuần thật hối hận trêu chọc cái này Đại Ma Vương. Bất quá Ngụy Tuần cũng oan uổng a, mục tiêu của hắn căn bản không phải Giang Ly, mà là Phạm Ly. Hắn là nhìn thấy Phạm Ly ngồi tại phía dưới cùng nhất, trong lòng hơi động, muốn cùng Phạm Ly cùng tiến tới. Dù sao ai cũng biết Phạm Ly tại Đại Tề nước địa vị, Đại Tề hoàng đế hòn ngọc quý trên tay a, mà lại Phạm Ly cũng là Ngụy Quốc thái tử dự định thái tử phi. hắn nhìn thấy lại có nam nhân ngồi tại Phạm Ly bên người. Tự nhiên là muốn xen vào, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, cái này ngồi tại văn nghệ vòng tiểu tử tuyệt không văn nghệ. Ngược lại 10 phần thô bạo, thô bỉ, quả thực chính là đầu bạo long. Một đêm này, Tề quốc nội thành các cư dân mất ngủ, bởi vì đầu tiên là địa chấn, sau đó chính là ù ù tiếng nổ lớn không ngừng, phảng phất có phòng ở không ngừng tại tiến hành bạo phá. Nếu không có thành vệ quân đang đi tuần, để mọi người không cho phép tùy ý ra ngoài, mọi người đã sớm chạy đi ra phố nhìn rốt cuộc là thứ gì tại làm yêu. Đáng tiếc, thành vệ quân cấm đi lại ban đêm, không ai dám ra ngoài, chỉ có thể mặc cho bằng trong lòng bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cấm đi lại ban đêm vừa giải trừ, mọi người cũng nhịn không được nữa, dồn dập phun lên đầu đường, tìm kiếm tiếng nổ nơi phát ra. Sau đó tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cái kia nguyên vốn phải là Khánh Vương phủ địa phương, giờ này khắc này liền cùng trại dân tị nạn giống như. Một nhóm người hầu, thị nữ đứng trên phế tích hai mắt ngẩn người. Đầy đất phế tích, một kiện hoàn chỉnh đồ dùng trong nhà đều không có. Không đúng, còn có một cái hoàn chỉnh. Đó là một thanh nho nhỏ cái ghế. Nghe nói cái kia là công chúa Phạm Ly ngồi qua cái ghế. Trừ cái đó ra, sẽ không có gì là hoàn chỉnh. Còn có người trên tường thành thấy được một người bị lột quần áo treo ở tường thành bên trên. Cái kia trắng bóng, trần trùng trục thân đầu nhìn không ít A-di con mắt tinh lóng lánh. Điện thoại tạch tạch tạch dừng lại chụp A. Sau đó có người nhận ra, đây là Ngụy Quốc tới đặc sứ Ngụy Tuần. Ngụy Quốc thứ nhất quyền thần Tây Hà quận vương Ngô Khởi Anh vợ. Sau đó Ngô Khởi Anh chụp vang dội toàn bộ Tề quốc. Đồng thời tùy tùng Tề quốc khoa học kỹ thuật sản phẩm truyền đến nước ngoài. Nhất thời ở giữa trở thành đầu đường cuối ngõ, ca tụng. Tin tức truyền đến Ngụy Quốc, Tây Hà quận trực tiếp có người tại giống giận gào thét. Khánh Vương, ngươi muốn cho ta một cái công đạo. Tựa hồ Tây Hà quận rất nhanh liền được hoàn chỉnh tình báo. Sau đó Ngô gia thiếu chủ Ngô Khôn ra mặt, cách không đối với Tề quốc gọi hàng. Giang Ly, cút cho ta đến nhận lấy cái chết. Sau đó có người nhìn thấy, Ngụy Võ Tốt bên trong có ngũ trưởng dẫn đội. Một chuyến 5 người đi theo một tên áo trắng phần phật nam tử Bắc Thượng. Có người nói, kia là Ngô gia thiếu chủ Ngô Khôn. Cũng có người nói đây không phải là Ngô Khôn, mà là Ngụy gia thiếu chủ Ngụy Thông. Hắn là vì Ngụy Tuần sự tình mà đến, chuẩn bị chém giết Giang Ly, dùng Giang Ly tàn sát đẫm máu soát Giang Ly cho Ngụy gia sỉ nhục. Tin tức không xác định, nhưng là có một chút là xác định. Nam tử áo trắng kia 10 phần cường đại, khí tức như biển, cho dù là kiệt ngạo bất tuần Ngụy Võ Tốt đối mặt hắn, cũng đều hiếm có toát ra vẻ kính nể. Đây là một đời thiên kiêu, tuyệt thế cường hoành, chiến lược ngập trời. Nhất thời ở giữa, vô số người tại hỏi, người này đến cùng là ai? Đáng tiếc, chỉ có một tấm bóng lưng ảnh chụp, không có phim chính chiếu chảy ra. Mọi người cũng chỉ có thể suy đoán, đồng thời cũng có vô số người đang đuổi hỏi, Giang Ly là ai? Gia hỏa này là từ đâu đụng tới? Dĩ nhiên đem Ngụy Tuần cho lột sạch treo ở đầu tường. Có người đào ra một chút tin tức, điểm ra Giang Ly chính là cái kia thủ tay trái chỉ nguyệt nguyên hát một ca khúc lửa khắp cả toàn thế giới. Còn có người móc ra Giang Ly cùng Lộ Ấu Nam, công chúa Phạm Ly cùng đại minh tinh Lưu Du quan hệ không tệ, lại hướng phía trước đào. Kết quả là một mảnh trống không, mặc cho mọi người như thế nào đào sâu, đều là không thu hoạch được gì. Nhất thời ở giữa, Giang Ly trên thân cũng bịt kín tầng một khăn che mặt bí ẩn. Càng là suy nghĩ, càng là thần bí, điều này thực để không ít người cùng thế lực kinh ngạc. Đồng thời đối với hắn cũng càng phát tò mò, nhưng là những ăn kia dưa quần chúng cũng không để ý như vậy nhiều. Bọn hắn không quan tâm Giang Ly thân phận, bọn hắn chỉ quan tâm trận này đại chiến phải chăng đặc sắc, phải chăng có dưa có thể ăn. Có thể nói như vậy, Giang Ly còn chưa đi ra Tề Quốc đô thành Lâm Truy đâu, nhưng là thanh danh của hắn đã bị Bát Quái Đảng nhóm truyền khắp các quốc gia phố lớn ngõ nhỏ, nổi tiếng lập tức lớn thêm không ít. Tại Lâm Truy, mọi người thảo luận trọng điểm lại khác biệt. Ngụy Tuần mặc dù lợi hại, nhưng là nào có Khánh Vương lợi hại a? Ngụy Tuần bị lột sạch, nào có Khánh Vương Vương phủ bị phá hủy tin tức lớn a? Khánh Vương phủ bên này mọi người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là cái này cũng không trở ngại mọi người lung tung liên tưởng. Thế là các loại kỳ hoa tin tức đi theo liền truyền ra. Nghe nói a, Khánh Vương phạm sai lầm, bị diệt môn, đừng nói mò, rõ ràng là Khánh Vương phủ muốn xây lại. Sở dĩ hôm qua một đêm toàn phá hủy, ta nghe nói là Khánh Vương lão bà cùng tình nhân đánh nhau, dưới cơn nóng giận phòng ở đều phá hủy, chấm ngoặc kép. Khi Khánh Vương nghe được những tin tức này thời điểm, mặt đen cùng than nắm giống như, nhưng là hắn cũng không có nổi giận, mà là ngồi ở chỗ đó nhìn xem phương xa ngẩn người. Trong đầu hắn hiện lên cái kia tiện siêu siêu thân ảnh. Hắn một tay lôi kéo Phạm Ly, một tay lôi kéo Lỗ Ấu Nam, cứ như vậy thản nhiên đi, không ai dám ngăn cản, cũng không ai đi ngăn cản. Khánh Vương hỏi Giang Ly, chúng ta thật không có cách nào làm huynh đệ a? Đối phương trả lời rất đơn giản, ngươi cảm thấy thế nào? Khánh Vương suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hắn không thể không thừa nhận, không thể, hắn là hoàng tử, trong lòng của hắn chú định không thể vì một người nhà tôi thiên hạ, mà đối phương là có thể vì một người chinh chiến thiên hạ, đây là không ngang nhau hữu nghị. Tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Đồng thời trong đầu nhớ tới hắn gặp mặt hắn phụ hoàng, Đại Tề hoàng đế tràng cảnh, Đại Tề hoàng đế đối với Giang Ly hủy đi chuyện phòng ốc, chẳng những không tức giận, ngược lại vỗ tay bảo hay, hủy đi tốt, hủy đi diệu a. Khánh Vương không phục, kết quả bị Đại Tề hoàng đế một cước đá ra hoàng cung. Cuối cùng Liễu Công Công mang cho Khánh Vương một câu đến tự Đại Tề Hoàng hậu. Ngươi dùng âm mưu đi đổi tình cảm, đây không phải cười nhạo a? Khánh Vương yên lặng, giờ này khắc này, nội thành một tòa núi nhỏ bên trên. Giang Ly mang theo Phạm Ly cùng Lỗ Ấu Nam đứng ở trên đỉnh núi, nhìn xem phương đông mặt trời mọc, tử khí đông lai. Giang Ly chụp chụp Phạm Ly đầu, nói: còn muốn nghe tay trái chỉ nguyệt rồi sao? Phạm Ly dùng sức gật cái đầu nhỏ. Giang Ly nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hát lên chính hắn cái kia phiên bản tay trái chỉ nguyệt. Chỉ bất quá Giang Ly cảm thấy bài hát này đến hắn cái này được đổi tên mới được, tốt nhất gọi ngón giữa vấn thiên. Dù sao hắn cũng coi là cố gắng, kết quả vẫn là một người độc thân. Ông trời bất công a. Trong tiếng ca, Phạm Ly ngủ thiếp đi. Giang Ly đối với bên ngoài hô giống một cái: ai, Đại Tề hoàng cung người, tranh thủ thời gian đến mấy nữ nhân, đem Phạm Ly mang về, đừng đông lạnh bị cảm. Sau một khắc, mấy thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đây đều là Đại Tề ngầm thị vệ. Từng cái ngươi nhìn ta, nhìn lại ngươi, cuối cùng nhìn về phía Giang Ly cùng Lỗ Ấu Nam. Lỗ Ấu Nam vung tay lên nói: được rồi, mang về đi, buổi sáng trời lạnh, mấy cái thị vệ lúc này mới dám lên trước mang đi Phạm Ly. Không có cách, Giang Ly đêm qua chiến tích quá huy hoàng, một người một quyền một cái liền đem hai tên cực kỳ cường hãn ngụy võ tốt cho đánh ngã. Đây chính là nắm giữ mặt đất phòng ngự mạnh nhất ngụy võ tốt a. Ba tầng trải qua đại sư cấp thợ rèn cùng trận pháp sư rèn đúc ra trì hộ giáp ở đây hàng trước mắt, liền cùng giấy, một quyền ba tầng toàn nát, tràng diện kia thật là đáng sợ. Phạm Ly bị mang đi, Giang Ly ngồi trên tảng đá, chụp chụp bên trên không vị nói. Đến, tâm sự, Lộ Ấu Nam cũng không chê. Đặt mông ngồi ở Giang Ly bên cạnh bên trên. Hai người nhìn xem mặt trời dần dần cao thăng. Sau đó chiếu sáng cả vòng trời. Kim sắc quang huy chiếu rọi cả tòa cổ thành đều phủ thêm kim sắc hào quang. Núi bên trong có chùa cổ tiếng chuông thùng thùng rung động. Tiếng chuông du dương, gột rửa tâm linh người đều có chút linh hoạt kỳ ảo. Lộ Ấu Nam nói, Giang Ly, người cũng đừng trách Khánh Vương. Hắn cuối cùng không phải người bình thường. Giang Ly nói, ta người này không có cao như vậy truy cầu. Ta chỉ muốn quen biết điểm người bình thường. Đơn giản, thoải mái. Nói xong, Giang Ly nhìn chằm chằm Lỗ Ấu Nam nhìn lại. Hỏi, ngươi là người bình thường à? Lỗ Ấu Nam lắc đầu nói. Ta nghĩ, nhưng là có lúc, có người, từ xuất sinh một khắc này bắt đầu, liền chú định không phải người bình thường. Gia gia của ta là Lỗ Ban. Năm đó Lỗ Quốc thứ nhất công tượng. Sau đến Tề Quốc diệt Lỗ Quốc, Tề Vương tại cửa nhà ta miệng đợi một tháng, gia gia của ta mới bằng lòng gặp hắn. Kỳ thật Lỗ Quốc bị Tề Quốc diệt, cũng trách không được Tề Quốc. Tình huống lúc đó quá đặc thù. Tề Quốc không chiếm đoạt Lỗ Quốc, Lỗ Quốc liền bị Triệu Quốc hoặc là Tần Quốc chiếm đoạt. Ngay lúc đó Triệu Quốc ngang ngược, Tần Quốc hung ác. Lỗ Quốc rơi vào hai quốc gia này bên trong sẽ bị ăn liền cặn bã đều không thừa. Tề Quốc cùng Tần Quốc là minh hữu, Tề Quốc không có khả năng giúp Lỗ Quốc đối kháng Tần Quốc. Sở dĩ trợ giúp Tần Quốc, trước một bước chiếm đoạt Lỗ Quốc, mới là tốt nhất bảo toàn chi đạo. Trên thực tế, Lỗ Quốc nhập vào Tề Quốc về sau, Lỗ Quốc quốc dân cũng không có bị ức hiếp. Ngược lại còn có thể bảo trì nguyên bản dân phong dân tục tiếp tục sinh hoạt. Thậm chí, bởi vì Tề Quốc giàu có, Lỗ Quốc quốc dân sinh hoạt cũng càng ngày càng tốt. Đây cũng là lúc trước Tề Vương đáp ứng ban đầu gia gia của ta điều kiện. Nếu không, mặc kệ lý do gì, gia gia của ta cũng sẽ không hợp tác với Tề Quốc. Chúng ta Lỗ gia, thế hệ truy cầu công tượng cực hạn. Đến Tề Quốc, gia gia của ta càng là cố gắng tiến lên một bước, tìm hiểu hoàn chỉnh công tượng chi đạo. Kia là dòng giã 36 đầu đại đạo, nhất cử thông thần. Lộ Ấu Nam nói đến đây, hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt đều là vẻ sùng bái. Giang Ly nghe được đây cũng là một trận hướng về. Đây chính là 36 đầu đại đạo a, không phải 36 mai phù văn a. Một đầu đại đạo ẩn chứa phù văn số lượng không giống nhau. Ít mấy chục, nhiều mấy ngàn, hơn vạn, mấy trăm ngàn, hơn triệu, mấy ngàn vạn. Nhưng là mặc kệ nhiều ít phù văn, muốn tìm hiểu thấu đáo một đầu đại đạo đều vô cùng khó khăn. Bởi vì đại đạo càng về sau càng khó lĩnh hội. Bởi vì cái kia dính đến thiên địa bản nguyên. Một hơi ngộ ra 36 đầu đại đạo, kia là loại nào ngộ tính, quả thực không phải người. Giang Ly hiện tại minh bạch, vì cái gì Lỗ Ban Lỗ đại sư sẽ bị đương kim sở hữu công tượng phụng làm thần minh rồi. Lão nhân này là thật cường hãn. Giang Ly nhịn không được hỏi, cái kia hắn hiện tại người đâu? Hắn là gia gia ngươi, tuổi tác cũng không tính lớn a. Lộ Ấu Nam cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, không biết. Gia gia của ta từ khi lĩnh ngộ 36 đầu đại đạo về sau, liền nói với ta, hắn tựa hồ cảm ứng được phi thăng con đường đang triệu hoán hắn. Hắn đem thành tiên, không lâu liền muốn rời khỏi thế giới này, sau đó hắn liền đi. Chuyến đi này chính là vài chục năm, rốt cuộc không có trở về. Có người nói hắn thành tiên mà đi, có người nói hắn vân du tứ hải đi. Cái gì cũng nói, nhưng là chính là không có trở lại qua. Giang Ly nhìn Lộ Ấu Nam có chút ít thất lạc, quyết định đổi đề tài. Hỏi, vì sao Đại Tề Hoàng đế không cho Phạm Ly chơi điện thoại a? Đây không phải tước đoạt Phạm Ly tuổi thơ a? Thể loại giả sử.